lan trời ngã bóng chiều, tam thân phù thế ít nhiều ngần ngơ. Tranh đời dệt mộng vẫn vơ, say đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Cánh bèo sóng vỗ lênh đênh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Bế chân là mình phù sinh, thì phi thương ghét trong tình quân vui. Mà trông chiếc lá lìa cành, sinh hư cõi tạm trong vành đó thôi. Mà trông ngọn nước tránh trôi, mênh mang sao nẻo biết rồi về đâu. Kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dại dầu có mùa. Đầu xương nhà thanh trăng ta, hoang lương một giấc tình giá ngỡ ngàng. Chi bằng về cõi liên bang, xem quê sắc ngọc gió đàn pháp âm. Trời dài thoạt cánh thầm thầm, an vui muôn kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu niệm Phật đứng thưa, chỉ bên tín nguyện tam thừa bước lên. Đại vàng sẵn đã đi tên, cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên tiêu liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Long Hưng, kính bạch trên chư tôn hiện đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân ngày thứ hai của khóa Trung Phong tâm thời ngày niệm đầu năm của chùa Long Hưng của chúng ta, và quý vị biết là thiền sư Trung Phong ngài đã khổ công sưu tầm nghiên cứu và kết tập giáo điển của nhà Phật, nhất là hệ thống của Ấn Độ Tông, truyền từ hệ thống kinh điển Bắc truyền sang đến Trung Hoa, và trải qua 13 cái vị tổ khai sáng ra Tịnh Độ Tông, tức là phát huy và làm cho mạnh mẽ lên của Tịnh Độ Tông, đó là 13 vị tổ liên tông. Vị tổ Huệ Viễn được coi là sơ tổ của Tịnh Độ. Và quý vị biết á, là trong cái pháp giới chúng sanh mà chúng ta đang sống đây nè, thì ở trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là chúng ta đang ở vào cái thời kỳ của ngũ trược áp thế. Ngũ tức là năm, mà trược tất nhiên là nó xấu, ác, nặng nề, đọa lạc, đau khổ, và không có sự sung sướng nào hết. Nó ràng buộc và che mờ tâm mình đi đến vô minh của pháp giới, tức là con người, con vật và tất cả các loài đang sống trong cảnh giới đau thương. Do đó mà Đức Phật vì quyền cơ, Đức Phật vì lòng từ bi mà ngài đã khai sáng ra Tịnh Độ. Có nghĩa là ngài cho chúng ta biết được rằng ở cảnh Tây Phương Tịnh Độ, cách 10 muôn cõi Đức Phật đó, có một cái thế giới. Trong cái thế giới này là một cái đạo tràng để cho chúng sanh tu tập. Nơi đó có vô số chư phàm và thánh đồng cư ở nơi này, và Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Bên cạnh Đức Phật A Di Đà có hai vị thượng thủ Bồ Tát, đó là Quan Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ tất cả các cái vị ở trong pháp giới, ai muốn vãng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta biết rằng để so sánh tất cả các cảnh giới thì các cái cảnh giới mà cõi đang sống trong cảnh giới này, ví dụ như ở trên mặt trăng, chúng ta không thấy con người có con người sống. Ở trên sao hỏa không có con người sống. Ở trên sao kim không có con người sống. Ở trên sao mộc không có con người sống. Nhưng quý vị, có chúng sanh đang sống ở nơi đó. Tại vì những chúng sanh nào chịu trực tiếp bởi thời tiết môi trường ở bên ngoài thì không thể sống ở nơi những cái nơi đó được. Ví dụ như ban ngày ở trên mặt trăng chẳng hạn, nóng hàng trăm độ C, gần trăm độ C. Rồi ban đêm là lạnh âm độ. Như vậy thì làm sao mà con người chúng ta có thể sống được? Tại vì thân nhiệt của con người chỉ khoảng 37 độ 5. Nếu dưới 37 độ thì con người phát hàn, và trên 37 độ thì con người phát sốt. Do đó mà nóng quá cũng không được, lạnh quá cũng không được. Nên cảnh giới ta bà của chúng ta nhờ cái bầu khí quyển á quý vị bao bọc xung quanh, và nhờ sự hấp thụ năng lượng của mặt trời do ở trong trái đất và ban đêm nó tỏa nhiệt ra, thì lúc đó nó luôn luôn cân bằng cái nhiệt độ ở trên trái đất này. Nên con người chúng ta nó có thể hòa mình vào ở trong thiên nhiên, nhiệt độ thiên nhiên. Nhiệt độ trong người mình 37 độ 5 phải không? Nếu bên ngoài á quý vị là 38, 39, 40 độ thì cơ thể mình sẽ tiết ra một cái máy làm lạnh để cho chúng ta dung hòa với bên ngoài, đó là mồ hôi đó. Trong chất mồ hôi có chất amoniac, tức là NH3. Chất này như một cái máy lạnh vậy đó, làm lạnh ở ngoài da mình. Mồ hôi đổ ra làm lạnh để dung hòa với nhiệt độ trong cơ thể và nhiệt độ bên ngoài cơ thể. Và nếu như nhiệt độ bên ngoài hạ thấp xuống hơn nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ cơ thể 37 độ 5, nhiệt độ bên ngoài bắt đầu hạ xuống 20, 15, 14, 13, 12, một bắt đầu da chúng ta là nổi ốc lên nha, nó sần sùi lên để nó chống lại cái lạnh ở phía bên ngoài. Chúng ta thu mình ngược lại, quý vị co mình ngược lại để cái diện tích tiếp xúc với bên ngoài nó ít hơn, cho nó đỡ mà hạ cái thân nhiệt của mình xuống. Như vậy thì thân nhiệt của mình nó ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. Nên ở trên mặt trăng chúng ta sống cũng không được nữa. Trên sao chổi, sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc, tất cả các nơi đó chúng ta sống không được. Nhất là tại mặt trời chúng ta sống không được. Nhưng mà nơi đó có vô số những loài chúng sanh đang sống ở đó. Có gì? Có nghĩa là chúng ta không phải chỉ có cái loài mà có thân như mình không, mà các cái loài chúng sanh không có thân, không có thân đối với cái mắt của con người, chứ không phải không có thân đối với pháp giới. Ví dụ như chúng ta nói là thân trung ấm, thì chúng ta là thân ấm là vô hình, nhưng mà thân trung ấm với thân trung ấm ta vẫn nhìn thấy nhau á. Ví dụ như nói là ngạ quỷ là vô hình với con người, nhưng ngạ quỷ với ngạ quỷ là nhìn thấy bình thường với nhau, giống hệt như con người với con người mình vậy đó. Nên đối với con người mình á là vô hình, là vô hình đối với con người, chứ không phải vô hình đối với thân trung ấm, không phải vô hình đối với ngạ quỷ, không phải vô hình đối với chư thiên, không phải vô hình đối với chư thần. Đối với chư thiên dùng thiên nhãn không có chỗ nào là vô hình hết đó quý vị, chỗ nào cũng hiện nguyên hình chứ á. Nên mình đi vô chùa mình thấy vô hình đối với con người, mình đi qua đi lại mình nó gấp đồ nghe, ngó qua ngó lại không thấy ai, bỏ túi phải không? Quý vị, hương linh đã sát bên nhịn cười, tôi ngồi sát bên chứ đâu đây mà bỏ túi phải không? Rồi chư thần, quỷ thần, chư thiên, long thần hộ pháp nhìn thấy rành rành hết trơn, gì chưa nói tới mười phương chư Phật luôn trong rõ ràng. Người mười phương chư Phật luôn trong rõ ràng, ai làm gì cũng biết chứ. Mình đây gọi là lấy giả the che mắt thánh, thấy con người không biết, cái đầu ban đêm đi rị rị mọ mọ nghe bất muốn làm ác rồi nha. Quý vị, rồi ban ngày ngó qua ngó lại không thấy ai, lấm le lấm lét mà muốn ăn cắp đồ người ta bỏ túi phải không? Quý vị, mình không thấy thôi chứ các cõi khác ta thấy chân á. Nên vô hình đối với con người mình, nên không phải vô hình đối với con khác. Con người mình sống không được chứ không phải là con khác ta sống không được đâu. Không, quý vị, không phải là cõi khác ta sống không được đâu. Ví dụ như ở trên sao hỏa nóng cỡ đó đó quý vị, nhưng mà người ta có thể sống trên chảnh được. Nếu người đó không có cái thân giống như thân vật lý của mình, thân vật lý thì chịu đựng với tác động của hóa học vật lý, còn thân á không phải thân vật lý, cấu tạo bởi một cái thân khác trong một chiều không gian khác. Quý vị, trong cái chiều không gian này khoa học người ta đã chứng minh chúng ta sống theo từng chiều không gian khác nhau một, chứ không phải chúng ta chỉ có một chiều không gian như thế này. Không gian như thế này gọi là không gian ba chiều á quý vị, tức là xác định được một điểm phải cần tới ba cái trục tọa độ lần x, y, z chúng ta mới xác định được một điểm gọi là không gian ba chiều. Không gian hai chiều là trên mặt phẳng á. Ví dụ như chúng ta muốn xác định con tàu, chúng ta chỉ cần là hai trục thôi, x và trục y thôi, là chúng ta có thể xác định được cái con tàu tại chỗ nào. Không có gì. Nhưng mà nếu mà không gian bốn chiều á, thì chúng ta xác định một cái vị trí ở trong không gian bốn chiều phải cần tới 40 tọa độ lần. Không gian 5 chiều cần tới 50 tọa độ lên. Không gian 6 chiều ta cần tới 60 tọa độ. Và không gian N chiều cần tới N chục tọa độ mới xác định được điểm. Như vậy thì do có nhiều chục tọa độ khác nhau nên cái khái niệm về cái đường thẳng, đường cong nó cũng khác nhau nữa. Ví dụ như ông anh Bear Einstein á, ông nói là ở trong không gian này á quý vị, đường thẳng nó không phải là đường thẳng. Có nghĩa là đường thẳng nhưng mà nó cũng phải gặp nhau ở một cái điểm của đường thẳng. Hai đường thẳng song song gặp nhau, quý vị tin nổi không? Hai cái đường thẳng song song đây mà gặp nhau á quý vị. Nên là hai đường thẳng song song, toán học người ta chứng minh được gặp nhau ở vô cùng. Nó sẽ cắt nhau ở nơi vô cùng. À, quý vị. Nên bây giờ hai con người mình song song với nhau, quý vị, hai người không bao giờ gặp lại phải, nhưng mà sẽ gặp nhau ở vô cùng đấy. À, quý vị. Nếu ta tiến tới vô cùng thì chúng ta sẽ gặp nhau. Đó là vô cùng vô tận thì nó gặp nhau, tức là bất sanh bất diệt, nơi đó sẽ gặp nhau đấy. Còn bây giờ chúng ta có thể đi song song nhau, có thể chửi lộn nhau, nhưng đến nơi vô cùng chúng ta sẽ gặp nhau đấy. À, quý vị, nói gì chúng ta mình đâu tin nổi phải không? À, quý vị. Nên ở trong pháp giới này, ví dụ như không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, ngắn nhất giữa hai điểm là đường thẳng, là ngắn nhất giữa hai điểm. Nhưng không gian 4 chiều không phải. Không gian 4 chiều ngắn nhất là một đường cong, chứ không phải là đường thẳng, là đường là parabol. Không gian 5 chiều là đường hy carbon, chứ không phải là đường thẳng nữa. Mình hình dung ra không? Như vậy tư duy của con người mình vẫn còn giới hạn nhiều lắm quý vị. Cái đó thì gọi là con người mình bị hạn chế về mặt nhận thức, hạn chế về mặt tiến hóa, hạn chế về mặt tiến bộ của con người mình. Nên khi mà chúng ta nhận thức được thế giới xung quanh qua các cái cõi sống, qua các hình thái sống, qua cái không gian sống, quý vị, thì chúng ta mới thấy được là nhiều chuyện chúng ta không biết lắm, nhiều thứ chúng ta không biết lắm quý vị. Con người mình biết chẳng qua là một chút cát ở trong một cái sa mạc mênh mông thôi, chúng ta không biết được nhiều. Và Đức Phật Ngài đã biết hết những điều đó, nên gọi là Đức Phật là một bậc đại giác, bậc toàn giác, có gì một bậc tri giác, có gì một bậc khai đạo, có gì một giáo chủ, một vị mà thầy của trời người, vị là thiên nhân chi đạo sư, vị là cha chung của tất cả các loài. Có gì như vậy thì Đức Phật là một cái vị mà có thể nói là cao quý nhất ở trong và ngoài tam giới, nên gọi là Lưỡng Túc Tôn. Có nghĩa là trong loài có hai chân là cao quý hơn tất cả các loài khác, mà cao quý nhất trong loài có hai chân. Không có gì, như vậy là gọi là Lưỡng Túc là hai cái chân. Không có gì, Lưỡng Túc Tôn là tôn quý nhất trong loài có hai chân. Không có gì. Như vậy thì ta mới thấy được là trong pháp giới nó tồn tại nhiều thể sống khác nhau, nhiều hình thức sống khác nhau. Không có gì, có những cái hình thức á, sống có mấy ngày chết, có hình thức sống mấy năm chết, có những hình thức quý vị sống vô lượng vô biên, có hình thức là chúng sanh rất là đau khổ, có hình thức là chúng sanh rất là đang an vui, có hình thức chúng sanh đi lại quý vị bằng lội bộ, có hình thức chúng sanh đi lại bằng trường, bằng bò, bằng lết. Ví dụ rắn nó đâu có lội bộ được đâu, nó phải trường, nó bò, nó lết nó mới đi được quý vị. Còn con amip ở trong ruột mình quý vị, nó đi lại bằng gì? Nó bằng co cái chân nó, co chân nó phóng tới. Cái con vắt quý vị biết con vắt không? Là nó co lại rồi nó phân ra, nó co lại nó phân ra đi tới kiểu đó. Có gì? Nhưng mà ở cõi của chư thiên người ta không đi bằng kiểu đó, có gì? Người ta bằng đằng dân giá võ bay rét rét rét rét ta tới rồi. Cõi thấp nhất là cõi trời tứ đại thiên dương, bay trên hai bánh xe. Có như hai bánh xe như Na Cha đó, là cõi trời tứ đại thiên dương đó, là người nào không có tu thì bay trên hai bánh xe, người nào có tu thì bằng đằng dân, tất nhiên là dùng thần thông mình để bay đi. Còn cõi Tây Phương Cực Lạc thì cao cấp hơn, cõi Tây Phương Cực Lạc bay bằng ý của mình. Ví dụ chúng ta là muốn ý đi tới đâu đó thì tự nhiên đi tới đó. Đâu có gì để xẹt tới liền. Ví dụ chúng ta muốn ở đây nhà con của mình ở Mỹ, có gì muốn thăm nó liền phải không? Vừa khởi ý cho mình tới bên đó liền. Cõi Tây Phương Cực Lạc đó có gì. Đây là bay cùng xuyên chiều không gian luôn, chứ không phải là bay bằng thần thông của đằng dân giá võ của trong tam giới. Đằng dân là đi trên mây. Đâu có gì, ta bay, ta dụng thần thông bay lên. Ví dụ như Tôn Ngộ Không á, có 72 phép biến hóa thần thông đó, ngài có 72 phép, nên ngài dẫn thần thông ngài đạp cái bay cái là 6-7 ngàn dặm. Đâu có gì, nhưng mà nó vẫn là đi ở trong chiều không gian 3 chiều. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, ta khái niệm bay nó không phải vậy, khái niệm mà dời từ một địa điểm này tới một địa điểm khác ở chỗ Tây Phương bằng ý của mình. Ví dụ như cái ao Bát Bủ không, mình muốn trên mặt nước thì mình chỉ khởi cái niệm trên mặt nước thôi là mình ở trên mặt nước rồi. Mình khởi niệm chìm sâu xuống mặt nước là mình đang giữa lòng nước chìm sâu ở dưới. Mình khởi niệm bay lên hư không là mình đã trên hư không. Quý vị, thoát ẩn thoát hiện bay bằng cách đó đó. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là từ trong ý niệm, tại vì chúng ta sống cảnh trong sạch mà ra. Nên từ đó quý vị nó chiêu cảm cảnh giới, nó sẽ có cảnh giới nào, nghiệp như thế nào thì biến hiện cảnh giới thế đó, gọi là y báo á. Nên mình ở đây mình hình dung được đâu, người ta đi lợi bằng cách nào, người ta ăn bằng cách nào, người ta ngủ bằng cách nào, người ta sinh hoạt bằng cách nào, các cái cảnh giới xung quanh người ta sống bằng cách nào, đời sống thọ mạng như thế nào, đời sống tinh thần như thế nào. À, quý vị, nó hoàn toàn khác nhau, bởi nghiệp quả của chúng sanh nó khác nhau, nên chiêu cảm đi ra cảnh giới khác nhau. Nên con người của chúng ta, à, quý vị, chúng ta sống đây, chết đi rồi sẽ luân lưu trong những nẻo sanh tử luân hồi mà thay đổi hoàn toàn tập tánh của chúng sanh. Ví dụ như về mặt nhận thức, à, về mặt xã hội, tổ chức xã hội, về à, là mặt tổ chức gia đình, à, về mặt à, là nhu cầu cá nhân, à, quý vị, nó hoàn toàn khác nhau tùy cảnh giới hết đó quý vị. Như ngạ quỷ nó sinh hoạt khác với con người mình. À, quý vị, ngạ quỷ không tự làm ra được cái gì ăn chứ, người ta phẩy rồi đi ăn bòn mót bậy bạ mà, hoặc là người ta cho, người ta thí rồi cho ăn đó quý vị. Và cái cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới là đói liên tục đó quý vị, giống hệt như cảnh giới ta bà mình ở đây nè quý vị, cảnh giới khổ liên tục, suy nghĩ liên tục đó. Còn cảnh giới của ở dưới à, mà gọi là dưới đó, mình không phải là dưới đâu, mà gọi là địa ngục á, mình nói địa ngục địa là dưới không phải, nó là một cảnh giới đó quý vị. Ở trong đó là hình phạt liên tục, có nghĩa là nó không có sự giới hạn, giống hệt như mình ở đây là suy nghĩ liên tục không có giới hạn đó, đó là một hình phạt của tâm đó. Con người mình suy nghĩ liên tục mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có, tâm ta không phải vậy, tâm ta không có suy nghĩ liên tục. Còn mình suy nghĩ liên tục, chính suy nghĩ liên tục này mình tạo thành cái đòn cân não của mình đó quý vị, làm mình căng thẳng nên mình bị buồn vui hờn giận sanh ra tâm lý đó. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có, ta không có suy nghĩ chứ nha quý vị, ta là vô sự tiểu thần tiên, mà cái này là gọi là thầy của vô sự nữa, nghĩa là không có gì dính dáng tới mình, chứ không phải là tiểu thần tiên đâu mà là đại thần tiên này nha quý vị. Nói vậy để ta hình dung ra được cảnh an vui như vậy. Thì trong pháp giới mà ta nhìn bằng cái tuệ nhãn, nhìn bằng pháp nhãn, nhìn bằng Phật nhãn gọi là tri kiến Phật á, người ta sẽ nhìn thấy được pháp giới. Còn người ta nhìn bằng nhục nhãn, bằng con mắt mình á, người ta thấy những cái trước mắt mà không thấy sau lưng, thấy bên ngoài mà không thấy trong ruột của nó. À quý vị, thấy trong ruột, thấy bên ngoài nó mà không biết được bản chất. Nghe không quý vị? Ví dụ như mình thấy một cái người hoa hậu à. À quý vị thấy bên ngoài có thể CT thấy luôn ruột luôn, em ra thấy luôn ruột luôn, nhưng mà hoa hậu đó nghĩ gì có biết không? À quý vị đang nghĩ gì có biết không? À, thấy người buôn bán ta đang nghĩ gì biết không? Tức là cái bản chất của nó mình không biết. Thấy bên ngoài cũng thấy, bên trong ruột cũng thấy, thấy chân nhưng mà không hiểu nó. Nghe không quý vị? Như vậy chúng ta nhìn bằng nhục nhãn, rồi các cái hỗ trợ cho nhục nhãn, ta có thể biết được trong ruột mình chứa cái gì, nhưng mà không biết được trong tâm mình chứa cái gì. Ta mới nói là họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Nghe không quý vị? Có nghĩa là bên ngoài giá à, nhưng không biết ở trong cái xương của con hổ. Cái đó câu nói hồi xưa thôi, còn giờ đến em rai cái quý vị, tốn từ 5 triệu đến 7 triệu cái gọi vẽ luôn cái gì con hổ, gân hổ còn vẽ được nữa. Nghe không quý vị? Có nghĩa là khoa học càng ngày càng tiến triển, nhưng mà tâm con hổ có biết được không? Không đâu. Lúc nào nó ăn thịt mình biết không? Nghe không quý vị? Không biết được đâu nha. Nghe không quý vị? Nên con người mình có nhiều tâm lắm đây. Tâm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, trời người đều trong tâm của con người mình. Lúc nó tùy vào hoàn cảnh mà nó khởi lên cái tâm gì. Ví dụ như gặp hoàn cảnh đó, nó khởi lên tâm súc sanh. Nghe không quý vị? Mà khởi lên tâm súc sanh nhầm khi nó gửi khởi lên tâm sư tử thì sao? Nó khởi lên tâm súc sanh mà khởi lên tâm hổ thì sao? Lúc nó cắn mình giờ nào mình biết không? Nè quý vị, do đó mà chúng sanh mình không biết nhiều thứ lắm quý vị, không biết. Vì chúng ta không biết nên chúng ta phải đau khổ cái không biết đó. Đức Phật dạy là vô minh. Vô là không? Minh là sáng, là biết, không sáng. Không biết vậy không quý vị? Khi mà Đức Phật Ngài chứng đắc ở cõi Bồ Đề, Ngài có năm mắt. Có nghĩa là sự nhận thức của Ngài á có năm kiểu khác nhau. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là tuệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn nha quý vị. Nhìn bằng năm con mắt khác nhau, khỏi ta bà này, khỏi ai xê dịch miếng nào luôn. Tâm địa của chúng sanh một ly một tí Đức Phật cũng biết nữa. À, quý vị, pháp giới chúng sanh bằng một hạt bụi, một vi trần Đức Phật cũng biết luôn. À, quý vị, tại vì Ngài có tri kiến Phật. À, quý vị, Ngài có thiên nhãn, Ngài có pháp nhãn, Ngài có tuệ nhãn, Ngài có nhục nhãn, nên Ngài nào Ngài cũng có hết. Nên vì chúng ta không có những cái đó, chúng ta có gì quý vị? Có nhục nhãn, bằng mắt thịt đấy. Nhục là thịt đó quý vị. Nha quý vị. Như vậy thì nhục có nghĩa là tiếng Hán gọi là thịt, là mắt bằng thịt. Mắt bằng thịt nhìn đó quý vị. Nhìn có ngay trước không, hai bên đây không thấy nè, ngoài sau lưng không thấy nè. Nhìn ở từ đây trở xuống, từ trên trời dưới đất nhìn không thấy rồi. Được không, thấy không? Rồi bây giờ chúng ta nhìn tầm nhìn xa, bữa nào sương mù cái đâu là nhìn có một khúc à. Quý vị là lên trên núi Yên Tử chưa? Ở ngoài Bắc á, đó là núi Yên Tử mà ngày xưa vua Trần Thái Tông trốn lên đó. À, quý vị tính đi tu á, thì gặp nhà sư Viên Chứng, nhà sư Viên Chứng mới hỏi là bệ hạ đi đâu vậy? Là tôi đi ở dưới tôi buồn chú tôi quá, Trần Thủ Độ ổng làm tôi buồn quá, giờ tôi lên núi tôi kiếm Phật tu, tôi chưa không phòng có tu với chúng sanh. À, quý vị thì lúc đó nhà sư Viên Chứng ngày nói là trên núi làm gì có Phật bệ hạ. Trời ông là lúc đó ông vua giật mình là trời trời, tôi lên núi tôi tìm Phật, ông nói không có Phật là sao? Là Phật không có ở trên núi, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người lặng xuống, lòng người thanh tịnh xuống thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người bôn ba, Phật lặng mất. Chứ Phật đâu trên núi. Nói gì mà ông vua ngộ đó quý vị. Ông về ông làm vua tiếp đó. Quý vị biết là khai sáng thời Lý Trần. Đâu quý vị thấy là bao nhiêu ông Trần mà từ Trần Thái Tông cho đến rực rỡ tới Trần Nhân Tông, không? Từ đời Lý Công Quẩn cho đến hết đời của nhà Trần 425 năm rực rỡ ba lần đại phá quân Mông Nguyên, đất nước nhỏ xíu quý vị. Hai cái cường quốc vô địch về quân sự vào thời đó mà nước Việt mình đã thắng, quý vị là biết là trí tuệ của những người mà tu là con của Phật đó, quý vị đánh bằng trí tuệ không phải làm ta bằng sức mạnh thua chắc luôn rồi. Nghe quý vị, nhưng mà bằng trí tuệ. Nghe quý vị, có thể một người có thể địch cả ngàn người, 2000 người bằng trí tuệ quý vị. Nên cái trí tuệ ở trên thế giới người ta trọng lắm. Nghe quý vị, ở đời ta đã trọng trí tuệ rồi. Ví dụ quý vị thấy đất nước Nhật Bản không? Nghe đâu phải là tài nguyên gì nhiều đâu mà ta ráng học, ta trao dồi trí tuệ quý vị, ta đưa ra của cải vật chất cũng xứng tầm phải không? Nghe quý vị, tất cả các con rồng của châu Á, rồng của thế giới quý vị thấy là ta đi bằng con đường trí tuệ không ạ? Từ trí tuệ đó ta phát minh, ta sáng chế ra nhiều cái trên thế gian này để phục vụ cho nhân loại, phục vụ cho con người. Từ đó ta thấy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật vì thấy nhân sanh mê mờ không có gì, nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến đây này không ngoài cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến tức là con mắt của Phật đấy. Chúng sanh không có con mắt đó nên Đức Phật xuống khai con mắt đó nằm trong tâm của chúng sanh á. Tất nhiên là nằm ở trong chân tâm Phật tánh của chúng sanh mà vì bị lớp mây vô minh che mờ nhiều đời nhiều kiếp nó bao phủ ở đây, giống như mặt trăng á, mà nhiều lớp mây ở trên á, thì tầng bình lưu, tầng trung lưu và tầng hạ lưu dưới này nữa, mây trắng, mây xanh, mây vàng, mây đỏ, mây đen gì nó che bích dịch cái mặt trăng luôn, nhìn lên cái là thấy mây không đâu, thấy trăng đâu. Nên mình nhìn vô có thấy mây không à quý vị? Mây buồn, mây sầu, mây khổ, mây ghét, mây ghen, ganh tị, tật đố, si mê. Nhìn vô có thấy quyền đóng phải không? Quý vị đâu có thấy chân tâm Phật tánh nó lồ lộ ra đâu. À, không? Do đó mà mình tu thì bắt đầu mình xuyên thủng cái tầng mây này. Xuyên thủng tầng mây này, dẹp cái mây ra. À, quý vị để chúng ta hiển lộ cái mặt trăng, hiển bài phần trăng đó gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh của chúng sanh. Đó là Phật tri kiến, tức là nhìn tất cả cái mà không còn rợn một mảy may nào nữa, không quý vị, ở trong lòng nha của mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là chúng sanh ở trong cái pháp giới này nhiều cõi sống khác nhau, nhiều hình thức sống khác nhau, nhiều nghiệp lực tác động khác nhau, nhiều xã hội tổ chức khác nhau, gia đình tổ chức khác nhau, cái tư tưởng tổ chức khác nhau, thân tướng bên ngoài đó quý vị cũng khác nhau. Ví dụ con người mình có mắt, có tay, hai chân, nhưng mà con rít thì tới mấy chục chân lận hay không? Thấy con người mình đầu là đưa lên, các con khác đầu nó chĩa xuống, vân vân. Thì mình thấy là hình từ hình tướng cho đến suy nghĩ, tổ chức xã hội, cách ăn uống để tồn tại, quý vị. Và cái dòng đời của chúng sanh hoàn toàn khác biệt, sai biệt hết. Và chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta còn nằm ở trong tam giới, có nghĩa là tâm mình hướng tới dục sắc và vô sắc, thì chúng sanh còn hạn lượng về mặt tuổi thọ, không quý vị, và còn biến đổi về mặt tư tưởng, và cảnh giới sẽ thay đổi theo chu trình của thành, của trụ, của hoại, của không, tùy theo cái dòng nghiệp phước tích lũy khác nhau thì nó sẽ trang hoàng một cách khác nhau. Ví dụ như cõi trời phước nhiều quá thì cõi trời sướng nhất. Sướng là gì? Là cái quả báo của cõi trời nó sẽ không làm nghịch ý, nghịch lòng của chúng sanh mà làm dễ chịu chúng sanh hơn. Khi ngạ quả báo ở tại địa ngục, nơi đó quá kém phước, nên cái cảnh giới bên ngoài nó tác động vô cảnh kém phước đó quý vị, làm cho chúng sanh đó bất đồng. chán nản làm cho chúng sanh rất đau khổ, ngậm ngùi trong cảnh giới đó. Vì sống trong cảnh giới đó mà chúng ta luôn luôn lúc nào bị cũng tác động những cái xung quanh, tác động bởi hình thái của tư tưởng, có nghĩa là sự nhận thức của cái loài đó, mà do cái nghiệp lực nó bao bọc mình, nó tác động ngược lại, bắt buộc mình phải nhận thức như vậy. Nha quý vị, mà nhận thức theo các vị thánh á, thì nhận thức mênh mông, nhận thức bằng cái chân tướng thật của cái thế giới quan xung quanh. Nhưng mà theo phàm phu chúng ta là nhận thức theo kiểu gì? Thấy, nghe, biết, nhìn, ngửi, cái nhận thức rồi quý vị. Thấy ngoài đẹp cái là cho là đẹp liền, phải không? Thấy người ta đối xử tốt mình là cho là tốt, mà thấy người ta đối xử xấu mình cho người đó xấu. Vậy có nghĩa là cái người đối xử tốt với mình là người tốt. Kết luận vậy đó quý vị. Trời ơi, cái người đó tốt dễ sợ đó, tại vì hồi nãy cho tiền mình. Vậy cho tiền mình mới tốt à, tao không cho tiền mình là không tốt à. Quý vị, bắt đầu chúng ta đánh giá một cách thiển cận theo cái nghiệp của quả của chúng sanh, đánh giá một cách thiển cận, từ đó tạo thành cái dòng nghiệp trong vô minh. Quý vị, và dòng nghiệp đó sẽ quay lại đập ngược vào chúng ta sống trong cảnh vô minh tiếp, và ô bi khổ não sanh tử luân hồi. Quý vị, như vậy ta nhìn trong pháp giới chúng sanh có một cái bí mật ẩn tàng ở phía bên trong, gọi là các ma, tức là sức mạnh của nghiệp. Nó chi phối tất cả các cái trong vũ trụ này, có nghĩa là trong tam giới. Nếu chúng sanh nào hướng tâm tới dục, hướng tâm tới sắc, hướng tâm tới vô sắc, thì đều bị cái luật này chi phối, gọi là luật nhân quả, đi qua hình thức của nghiệp, không có gì nghiệp báo. Như vậy thì tất cả các loài, chứ không phải loài chúng ta đang sống đây, chúng ta đang sống là một cuộc sống cộng đồng, cộng sinh ở trong vũ trụ này. Quý vị, chúng ta đang sống cộng sinh ở trong thế giới qua tạng quyền môn, chứ không phải là loài người chúng ta sống độc lập. Ngày xưa người ta nói là con người là trung tâm của vũ trụ, nhưng mà bây giờ phát hiện ra chả phải. Quý vị, chúng ta đang sống trên trái đất này chẳng qua là một cái vệ tinh, nó bay lang thang trong vũ trụ theo một trật tự nhất định của một tập hợp nhất định, chứ không phải là nó bay lang thang muốn bay sao bay đâu. Mà trái đất mình nó phải bay xung quanh mặt trời và tự quay xung quanh mình nó, quý vị. Rồi là mặt trăng bay xung quanh trái đất và quay xung quanh mình nó. Và mặt trăng, mặt trời sẽ trôi ở trong cái thái dương hệ này, nó sẽ trôi trong cái vũ trụ, trong những dải ngân hà, trong những dải thiên hà. Và những dải thiên hà đó nó trôi lăn trong cái dải, quý vị, lớn hơn dải thiên hà đó nữa, quý vị. Có thể người ta gọi là thiên thiên hà gì đó mà chưa có tên gọi. Ai các nhà thiên văn sau này sẽ gọi lên các cái dải đó, chứ giờ hết biết đường gọi luôn rồi. Quý vị, giống hệt như là cha, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỷ, ông sĩ, ông hết biết luôn. Thì từ những cái thái dương hệ, từ hành tinh cho đến thái dương hệ, từ thái dương hệ quý vị cho đến dải ngân hà, những dải thiên hà, rồi những cái dải nó trôi lăn trong vũ trụ theo một trật tự nhất định, đó là lực hút tương hỗ các hành tinh đó. Quý vị, mà ông Newton người Anh nó tìm ra đó là trường dạng vật hấp dẫn, có nghĩa là cái này tác động kia, kia tác động nọ, nọ tác động kia. Quý vị, các cái vật hữu tình vô tình đều tác động hết, chứ không phải chỉ có hữu tình tác động đâu nha. Quý vị đừng có hiểu lầm là hữu tình mới có tác động, vô tình cũng có tác động luôn nữa. Ví dụ như trái đất mà nó có suy nghĩ không? Quý vị, trái đất mà nó có cười, có vui, có hờn, có giận không? Hay là mình để rác xuống nó cũng nín lên. Quý vị, nhưng mà nó hút cái này xuống nè. Quý vị, nó tác động xuống đó, chứ không phải không tác động đâu. Trái đất nó vẫn tác động cái xung quanh, cái vật chất này nó tác động theo khối lượng và thể tích của nó. Quý vị, như vậy thì nó tác động nhau, gọi là lực hút tương hỗ giữa các sự vật hiện tượng ở trong pháp giới này. Quý vị, có liên quan hết trơn á. Mình ở đây nhúc nhích chỉ cần cõi trời chảnh á, quý vị, ảnh hưởng chảnh á. Đó gọi là trong thế giới qua tạng quyền môn. Quý vị, một hột bụi làm chinh nghiêng vũ trụ, Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm, mà nhầm khi chúng ta không để ý tới những điều đó, nên một con người của mình đó quý vị, mình làm nhúc nhích cái ảnh hưởng người xung quanh. Thử một con đi chích xì ke, cái quý vị, xã hội là bị thiệt hại cỡ nào, gia đình đó đau khổ cỡ nào, và công việc làm ăn, công việc sinh sống, đời sống sinh hoạt, chất lượng sống giảm xuống liền, phải không? Như vậy ông này ảnh hưởng chung xung quanh này, quý vị thấy không? Nhưng mà mình phát tâm Bồ Tát, mình phát tâm giúp đỡ người khác, mình phát tâm tu hành ăn hiền ở lành, phát tâm từ bi thương yêu muôn loài vạn vật đó quý vị, thì tất cả những cái xung quanh nó im thấm im dịu, không bao giờ nghe kể lộn nhà. Quý vị, không bao giờ nghe đập đồ, đập đạc, đập bồn, đập bát. Quý vị thấy không? Thì cả cái đó đầu mình do cái sự tác động của mình làm cho thế giới quan xung quanh nó lắng xuống, nó động xuống, nó chìm xuống. À, quý vị, như vậy thì chúng ta sống an ổn và thanh bình hơn. Như vậy một người mình là ảnh hưởng với thế giới quan xung quanh sự tác động. Một vật nó ảnh hưởng tới thế giới quan xung quanh cũng trong một sự tác động. Trong đó đó gọi là sự tác động tương hỗ qua lại. À, quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta bị sự tác động của cái bên ngoài, không quý vị, nếu một vật vô tình bị sự tác động bên ngoài thì nó chỉ tuân theo một cái quy luật của sự tác động mà thôi. Nhưng mà đối với vật hữu tình, nó tác động ở bên ngoài thì cái tình bắt đầu nó sanh ra trên sự tác động đó. À, quý vị, hữu tình nó vô tình thôi, không sao chứ ha, vô tình chửi nó chơi chơi à. Đây nè, mấy chô nè, ghét mày lắm nha, nín tình. Quý vị, nhưng mà xỉa vô mặt người nào mà chỉa chỉa kiểu này cơ quý vị, coi chừng đứt ngón tay. À, quý vị thấy không, nó khác nhau, nó có sự tương phản qua lại với nhau, với cái tình trần đó. À, quý vị đi ra hành động, lời nói và việc làm cử chỉ ở phía bên ngoài. Như vậy là chúng sanh bị tác động lớn nhất không phải là chúng sanh vô tình mà là chúng sanh hữu tình. Nên quý vị, nên tác động lớn nhất, nên chúng sanh khổ lớn nhất là chúng sanh hữu tình. Và chúng sanh hữu tình nào nhận thức lớn nhất thì khổ nhiều nhất, nhận thức nhỏ nhiều hơn á quý vị. Nhận thức này là nhận thức của thế gian mà thôi. Nên quý vị, còn cái chúng sanh nào mà nhận thức ở trong tam giới, nhận thức về tánh thật của nó, có nghĩa là chúng ta nhận thức bằng cảm giác cảm quan của sáu căn ta, lớn chừng nào thì chúng ta khổ chừng đó. Nhưng mà ta nhận thức bằng tâm, tất nhiên là bằng nhận thức bằng trí tuệ của Phật, để đi đến tất cả các sự vật hiện tượng bằng tánh thật của nó, gọi là chân lý, thì chúng sanh đó, quý vị, thoát khỏi chúng sanh. Có nghĩa là ta chuyển thức thành trí, lúc đó ta chỉ có an vui thôi, không có đau khổ. Còn ta nhận thức bằng thức á, thì ta sẽ đau khổ. Mà ta nhận thức bằng trí á, thì lúc lại đó không phải là nhận thức nữa, mà bằng trí tuệ. À, quý vị, thâm nhập ở trong pháp giới, có nghĩa là thâm nhập bát nhã thì ta hết đau khổ. Nên mỗi khi á, chúng sanh nhận thức bằng thức đó quý vị, thì lúc đó thức càng nhiều thì nó lại càng đau khổ hơn ấy. Do đó mà con người của chúng ta thông minh, nhận thức tốt đó quý vị, nên con người đau khổ nhiều hơn các con khác. À, quý vị, ví dụ như châu mà đánh nói vậy thôi chứ hồi nó quên nè. Mà con người mình đánh một bữa coi quý vị, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. A Kim coi phim Hồng Kông có biết liền cái gì. 10 năm mà ôm cái tâm trả thù đó quý vị, mấy thầy thấy sao? Khổ 10 năm đó, mình khổ chứ không phải cái người kia khổ đâu. Tối ngày cứ ôm tâm trả thù không quý vị, lúc đó đời sống mình mất vui vậy, đâu còn vui vẻ anh đâu. À, quý vị, tìm cách nào để trả thù nó không à? Ban đêm nằm nghỉ bắt đầu làm mưu tính kế quý vị để trả thù người ta không à? Trả thù chưa được mà nữa, mà mình 30 tuổi nhìn thấy bà già 80 rồi. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là chúng sanh đau khổ là đau khổ trong cảnh giới đó. Nên á, một người ta nhận thức được điều đó quý vị, ở cõi ta bà này nghiệp lực chi phối, ở trong tam giới này có sự tương tác nhau qua lại mà làm cho chúng sanh đau khổ bởi sự tương tác đó. Tại vì mỗi độc lập của chúng sanh đều hình thành nên cái bản ngã, và muốn làm lớn cái bản ngã đó lên phải có cái sở ngã, mà muốn có cái sở ngã đó thì chúng ta phải đấu tranh tác động những cái xung quanh. À, quý vị, trở thành tham sân si hận thù. Do đó mà bản ngã chúng sanh càng lớn chừng nào thì chúng sanh tác động môi trường càng lớn chừng đó, và xung quanh lại khổ càng nhiều với sự tác động của chúng sanh đó. Và chúng ta còn ở trong thân người, chúng ta phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ. Còn ở trong thân trong pháp giới thì phải có các hình thức sinh hoạt ở trong pháp giới. Do đó chúng ta phải cần những cái sở ngã của mình. À, quý vị. Và như vậy thì nghiệp của chúng sanh trong tam giới này phải cần phải đáp ứng nó. Và khi đáp ứng nó làm cho ta đau khổ và những người xung quanh đau khổ. Do đó mà người ta mới muốn lìa bỏ nó, muốn rời khỏi nó. Trong chấm dứt cảnh sống này, người ta muốn trở lại cảnh sống đó nữa. Người ta muốn đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi nữa quý vị. Và người ta không biết đi về đâu, người ta không biết phải làm thế nào. Nhưng mà trong tâm lý của mình nó có sức tiến bộ, có nghĩa là muốn bứt phá ra khỏi cảnh đau khổ này, của thân, của tâm, của hoàn cảnh xung quanh, của cảnh giới, của sự thọ mạng, của sự u bi khổ não đau buồn cảnh giới này. Không có gì chúng ta không biết đi cảnh giới nào hết. May thay vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Sạch Ta, ngài sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ quý vị, và ngài là Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất ra thành Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Sau khi giao nhiệm vụ đó lại cho Bồ Tát Di Lạc ở nội viện Đâu Xức, thì ngài đản sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và sau đó 19 năm ngài đi tầm đạo, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm đi cội Bồ Đề, tức là 11 năm sau Ngài đắc quả Đại Giác Như Lai Phật, có nghĩa là Ngài tìm ra tất cả các quy luật của quy luật ở trong vũ trụ này, và con đường nào đi đến tận diệt tất cả các cái nguyên nhân. Nghe không, cái gì? Do đó mà Ngài tìm ra được thì ta gọi là Ngài chứng đắc được tam minh và lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Cái gì? Ngài được chứng đắc. Ngài chỉ chúng ta là thấy ở trong pháp giới này, nếu mà mình còn là ở trong cái thân này, quý vị, mình còn ở trong một cảnh giới nào, ở trong dục, cảnh giới của sắc, cảnh giới của vô sắc, đều bị một cái chữ gọi là chữ nghiệp chi phối cảnh giới đó, làm cho thọ mạng, làm cho đời sống, làm cho tâm tư, làm cho tình cảm của chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình bị tác động, thành trụ hoại không, tan rã. Quý vị, và bản ngã của chúng ta càng ngày càng lớn lên và đi trong dòng sanh tử luân hồi lẫn quẩn ở nơi đó. Như vậy thì có một cái nơi mà có thể thoát ra cảnh giới đó. Cái nơi thứ nhất đó quý vị, đó là các cõi Phật lập quốc độ, có nghĩa là Tây phương, Bắc phương, Nam phương, Đông phương. Cảnh giới thứ hai đó là các cảnh giới Niết bàn của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, là vĩnh viễn không còn sự tác động của những cái xung quanh nữa. Đó quý vị, do đó mà chúng sanh ở cõi ta bà này bắt đầu chúng ta có sự lựa chọn. Sự lựa chọn có nghĩa là chúng ta đang hướng tới, hướng tâm tới, mà sự lựa chọn đang hướng tâm tới đó thì người ta gọi là nguyện đó quý vị. Có nghĩa là mình muốn nguyện về cảnh giới của Niết bàn, mình nguyện về cảnh giới của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, mình nguyện về cảnh giới của Tây phương Cực Lạc, Đông phương Cực Lạc, Bắc phương Cực Lạc, Nam phương Cực Lạc. Như vậy thì mình nguyện đi cảnh giới của Niết bàn thì người ta gọi là nguyện về cảnh giới bất sanh bất diệt. Còn ta nguyện về cảnh giới của Bắc phương, Đông phương, Tây phương, Nam phương của mười phương chư Phật độ thì nơi đó ta gọi là nguyện vãng sanh. Quý vị, như vậy đến người mà nguyện vãng sanh giống như là mình có một cái nơi đến, mình có một cái đích đến, mình có một chiến lược, giống như màn đêm có một ngọn đèn để rọi đi và có một con đường để chúng ta đi đến, và đến đó ta gọi là bờ an vui. Nơi đó là không còn bức bách khổ đau ở trong các cảnh sống của cõi ta bà này nữa. Đâu quý vị, như vậy thì bài khai thị số 11 đâu quý vị, thì thiền sư Trung Phong đã nói về vấn đề này, và chúng ta nguyện như thế nào và để được giảng sanh cảnh giới Tây phương Cực Lạc như thế nào, chứ không phải là tự nhiên kêu mình nguyện đâu, mình phải thấu hiểu thấu rõ nó như thế nào. Thì vào sáng hôm nay có chút thời gian ta sẽ trao đổi nhau với cái bài khai thị số 11 được mang tên là Phát Nguyện Giảng Sanh A Di Đà Phật. Như vậy thì một người muốn phát nguyện giảng sanh mà trở thành một cái nguyện lực. Nguyện nó có hai loại, người phát nguyện có nguyện lực, người phát nguyện có nguyện lực. Nào có gì? Lực tức là sức mạnh của nguyện. Từ cái sức mạnh của nguyện đó giống hệt như xe của lũ lô vậy đó, mình cán hết tất cả các cái trên đường đi mình luôn, không có gì gai trong khổ khó cản trở gì mình cán hết. Nào có gì? Đó là lực mà mình có một cái lực mạnh lên tàu mình càn mình đi, mình quét đi. Nào có gì? Chúng ta có nguyện, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên qua di phù mẫu, qua ngài kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi vạn lữ. Họ nguyện gì vậy? Mô Phật, con không biết. Nguyện biết nguyện gì chứ? Quý vị, đâu có lực gì đâu. Nguyện chơi nó không có lực gì chứ. Nhưng mà mình nguyện có cái lực phải từ tâm nguyện mà ra, nó mới có lực. Tại vì nhất thiết di tâm tạo mà. Quý vị, lên trời xuống địa ngục gì cũng do tâm là. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, mình lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra mà. Nên từ tâm nguyện nó mới có cái lực, chứ không phải là từ miệng nguyện mà nó có cái lực đâu. Quý vị, nên đọc dơ chứ không có lực. Nhưng mà từ cái tâm của mình á, nguyện á, thì mới có lực. Mà muốn tâm nguyện có lực á, thì chúng ta phải cài cái tâm đó quý vị. Tới thứ nhất là chúng ta phải biết á, là nẻo sanh tử luân hồi trong pháp giới chúng sanh nè, không có nơi nào mà nó tồn tại chứ. Quý vị, có rồi nó cũng mất hết à. Cái điều thứ hai chúng ta đang sống là cảnh giới ta bà của mỗi chúng sanh mà chúng ta đang sống nè, quý vị, thì chịu bức bách đau khổ như thế nào của chúng sanh trong cõi ta bà này. Thứ nhất là trong pháp giới nha, tức là trong tam giới, nó không có tồn tại bền chắc. Chúng ta phân tích được điều đó, chúng ta không cầu vào trong tam giới. Cái thứ hai nữa, chúng ta nhìn thấy thực tướng của cõi ta bà này nó như thế nào, bản chất của cõi ta bà này nó như thế nào. Quý vị, chúng ta nhìn biết được điều đó để chúng ta khai tâm. Từ khai tâm nó mới phát nguyện, từ tâm nguyện nó mới có nguyện lực, chứ không phải tự nhiên có nguyện lực này đâu. Và cái điều thứ ba nữa quý vị, chúng ta biết được cảnh giới Tây phương ở Cực Lạc này đó, cái đời sống sinh hoạt tu hành đó như thế nào. Đó quý vị. Và điều thứ tư là chúng ta biết được là Đức Phật A Di Đà mở cho chúng ta một cửa huyền môn, có nghĩa là chúng sanh nào phát nguyện sẽ được Đức Phật rước như thế nào mà theo cái điều kiện của Đức Phật đặt ra ở trong tất cả các bài kinh. Biết được bốn điều này thì bắt đầu chúng ta phát nguyện giảng sanh, thì nguyện giảng sanh là trở thành một cái nguyện lực, quý vị có thể càng quét được ở trong thế gian này những cái gì trở ngại, những cái gì đau thương buồn khổ. Lúc người ta có nguyện lực rồi đó, quý vị không ai mà than thầy chồng con làm con khổ, chúng mình càng luôn đau khổ, càng luôn con làm khổ càng luôn, sao quý vị ta không còn khổ nữa. Có nghĩa là ta trở thành cái lực rồi, cái đó là gai gốc, không quý vị cây cối cản chướng ngại vật gì ta càng hết, sao quý vị không có cái nào có thể làm trở lực cho một cái tâm lực tâm nguyện của chúng ta được, cái đó mới gọi là phát nguyện giảng sanh là chỗ đó. Sao quý vị, như vậy thì điều thứ nhất ta nãy giờ ta nói nhiều rồi, nhưng mà giờ ta nhắc lại sơ. Cái điều thứ nhất là đang nói tới trong tam giới. Có người ta chết đi rồi, quý vị sẽ luân chuyển luân lưu trong tam giới theo tâm của chúng sanh mà đi. Như vậy thì quyết định sanh cảnh giới là do tâm của chúng sanh. Mà trong tam giới tất nhiên là ba cái cảnh giới mà của tâm hướng về. Tâm hướng về là sao quý vị? Là tâm đang ngưỡng mộ đó đó. Tâm đang dựa dẫm vào đó đó. Đó quý vị, tâm đang ham thích vào đó đó. Đó quý vị, tâm bị ràng buộc vào tâm đó đó. Tâm bị che mờ vào đó đó. Như vậy thì gọi là hướng tâm. Như vậy thì người ta hướng tâm gì luôn luôn lúc nào người ta nghĩ tới đó. Ví dụ như mình hướng tâm về tiền đó quý vị, tối ngày nghĩ tới tiền không à. À quý vị, tới cô Phật tử á, điện thoại thầy nói chuyện, thầy la thầy bận dữ lắm cô ơi. Bây giờ cô nói gì gọn gọn cắt ngang ngang đi. Thầy nói chuyện con không có lỗ đâu thầy, tiếng hồ nhiêu con trả tiền cho. Mô Phật. Cổ kinh doanh đất quý vị, nên cái gì cũng tính bằng tiền, nhưng mà cổ nói thật lòng á quý vị, chứ không phải là cổ nói mà xỏ xiên gì đâu. Nó thật đó, mà tại vì cái bản chất con người này đang hướng tâm tới tiền, nên gì cũng quy ra tiền hết, không quý vị. Nói chuyện với má cổ cũng gì, nữa quý vị. Nói chuyện má cổ cũng gì, nó má lại nhà con ở một bữa đi má, cho má 5 triệu. Nói vậy đó quý vị, tại bà già thì không phải ở nhà cổ, ở nhà cổ nói chuyện tối ngày muốn điếc lỗ tai luôn. Không có gì chịu nổi nên nó bà già ở mấy người khác, má về nhà ở đi 5 triệu. Có nghĩa là cổ cân bằng tiền hết, tất cả các gì cũng tính bằng tiền hết. Là thầy con đi đến chùa thầy đâu có lỗ lã đâu phải không thầy, thấy vô không đâu ra đâu không thầy. Nói gì tại cổ tới cũng không ăn cơm nước gì chứ, có gì còn cúng chùa nó cũng 20-10 ngàn gì thì cũng là vô không đâu ra đâu. Cổ nhìn bằng cái tâm đó đó, chứ vì không có nhìn là mình tới đây mình học đạo, mình tới đây mình lễ Phật, không nhìn bằng cách đó mà nhìn bằng cách quy đổi ra tiền hết. Không có gì lỗ lời thôi, nhìn ra hướng tâm đó. Thì chúng sanh mình hướng tâm trong ba cảnh, hướng tâm trong dục, tức là hướng tâm vô sự ham muốn là gọi là dục giới. Hướng tâm vô sắc có nghĩa là hướng tâm vô tất cả các hình sắc hình tướng ở phía bên ngoài, khoái hào quang chiếu khoái. Không có gì thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ khoái, cảnh giới là ngon lành khoái, cái đó là hướng tâm cảnh sắc đó. Rồi hướng tâm cảnh vô sắc có nghĩa là ta rút kết kinh nghiệm nhiều, quý vị thấy tất cả các hình sắc này nó còn nó hoại cho người ta sống một cảnh vô sắc, tức sống với nội tâm mình thôi. Đó quý vị, tối ngày ta sống với nội tâm thấy an vui tịch lặng nội tâm, ta ở trong đó luôn. Đó quý vị, có nghĩa là cảnh của vô sắc, cảnh đó là cảnh định đó. Cảnh sắc là cảnh của thiền, còn cảnh của dục đó quý vị là cảnh của ham muốn, của ngũ dục. Ngay do đó mà chúng sanh hướng tâm tới ba cái đó thôi mà đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, bởi những nghiệp lực mà phân tích ba cái đó khác nhau tạo thành cái dòng nghiệp lực, có nghĩa là lực sức mạnh của nghiệp lôi đi. Nên chúng ta muốn lìa khỏi tam giới này. Tại sao chúng ta lìa khỏi tam giới? Tại tam giới này tạo ra một cái lực, và lực đó kéo chúng ta đi, gọi là xỏ mũi trâu mà kéo đó. Trong bức tranh trăn trâu của nhà thiền á, chúng ta bị nó xỏ nó kéo. Nghiệp nó kéo ta làm gì ta làm đó. Nó bắt chúng ta ăn, ta phải kiếm ăn cho bằng được, không có ăn phải đương cúp trộm đó. Đó vì nó bắt chúng ta ngủ phải ngủ cho bằng được, không ngủ nó không chịu đó. Có gì nghiệp nó lôi mình, nó dẫn dắt mình đi, nó muốn mình gì mình chiều theo nó, muốn gì mình chiều nó, muốn gì mình chiều nó. Có gì đâu để ý kỹ phải vậy không? Nghiệp tức là sanh ra thân và tâm này, và thân và tâm này nó trở thành những nhu cầu đó. Nhu cầu tức là nghiệp tạo, và nhu cầu đó là một sự trả nghiệp của mình đó. Chứ làm gì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có nhu cầu ăn? Có. Cõi trời làm gì là có nhu cầu xem phim? Có. Ví dụ nhưng mà chúng ta có những nhu cầu đó. Cõi trời làm gì có vụ hát karaoke? Quý vị, cõi trời làm có game online? Đâu có. Cõi trời làm gì có cá độ đá banh trên mạng internet? Không có. Nhưng mà chúng ta bị nghiện vào trong đó. Cõi trời làm gì có các casino sòng bạc vũ trường? Quý vị đang xin vân vân, tất cả cái không có phải không? Như vậy là nghiệp của con người phải thỏa mãn những điều đó là nghiệp. nó quay lại, nó tác động mình, nó dẫn dắt mình như con trâu mà bị xỏ lỗ mũi, nó dắt đi, nghiệp nó dắt đi theo kiểu đó, không có gì. Như vậy thì trong cõi dục, mình bị dục cái nào thì cái đó nó quay lại nó dắt mình, dục cái nào quay lại nó dắt mình. Bây giờ ví dụ nha, mình có cái nhà thì người ta phải bận tâm ở nhà không, bị cái nhà nó dắt rồi nha. Đi đâu cũng nó dắt về nhà, chứ không giờ dám bỏ nhà chứ nó dắt ngược về chứ. Nào có gì, có hũ vàng, vàng nó dắt ngược về hũ vàng, đi đâu không nhớ tới vàng, chỉ có một cọng dây vô hình nó nói. Mình đi giống hình mình tưởng tượng nè, cái nhà vợ con chồng vợ nhà cửa, một cái có một cọng dây nó cột cho mình đó quý vị, đi tới đâu nó vô dây thun nó kéo giãn ra tới đó cuối cùng nó cũng lôi ngược lại. Quý vị không bao giờ cắt được cái cọng dây đó, quý vị, dây đó gọi là dây luyến ái. Nên nó là bể ái hà, là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm ở chỗ đó đó, cái dây đó, dây nghiệp đó, nó lôi quý vị ở đây nè, đâu thấy cả trăm ngàn cái lôi nó chùm ấy. Nếu mình dùng bằng tuệ nhãn thì mình cũng nhìn thấy nè, một người đầu nó bị quấn nè, nó lôi từ đây nó đổ nhà, quý vị. Lôi nhà, lôi cửa, lôi trong siêu thị, vô thấy ham gì siêu thị là đó nó thảy vô mình nó lôi cọng dây đó, nó dính giống luôn, về tới nhà mà nó lôi, nó dây đó nó kéo mình về tới nhà luôn, cọng dây nối từ mình đây tới siêu thị luôn, phải không quý vị? Chúng ta đi ra đường để ham thích cái gì, ghét cái gì được cọng dây nó thảy vô mình là gọi là thọ đó, thảy vô mình lôi kéo liền, nghe không quý vị? Ai cũng vậy, trăm ngàn cọng dây nó ràng buộc xung quanh mình chứ không phải là một cọng đâu, quý vị tưởng tượng ra đi. Các vị mới thấy mục siêu tưởng trên tuổi trẻ cười hay tưởng đi, bây giờ cứ tưởng ra cái người ta thấy 100.000 cọng dây nó lôi rồi, ngồi đây nó lôi bao nhiêu, thằng cháu mình nó lôi nè, thằng con mình nó lôi nè, đâu phải thằng cháu đâu, có 4-5 đứa cháu gồm chồng lôi nè, nhà lôi nè, rồi nhá là vàng bạc ruộng đất nó lôi, nó cứ mình nó cột chặt mình vô đó luôn á quý vị, thoát ra không nổi. Nên ở trong cái tam giới này chúng ta nhìn thấy là người ta hướng tâm về ba cảnh giới đó tạo thành cọng dây nó cột chặt chúng ta đó luôn. Nào quý vị, chúng ta đi ra không được. Mà cột chặt đó thì người ta gọi là không có giải thoát. Giải thoát có nghĩa là không bị cột, còn cột có nghĩa là không thoát. Phải không? Cột thoát nổi không? Cột rồi đó quý vị. Muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, một sợi tóc mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Có những đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là sự trói buộc, sự cột chúng ta ở trong tam giới này khủng khiếp lắm quý vị. Nghiệp lực cái nó khủng khiếp, chưa hình dung ra được sự cột của nó đâu, thoát ra không được quý vị. Nên người nào thoát ra được đó ta gọi là giải thoát á. Có nghĩa là giải thoát là sự cột nó trói từ trong tâm mình, trói từ trong thân của mình đó quý vị, làm cho chúng ta không có nhúc nhích được luôn. Con muốn đi tu thầy ơi, mà ở nhà con công chuyện nhiều quá đi không được, thấy không, cột chặt luôn, làm sao ra khỏi cửa được. À quý vị, nó dí luôn như tù như ngục cái đó luôn quý vị. Mà có ai dí mình không? Không ai dí cả quý vị. Nghiệp nó dí đấy, dây vô hình nó dí đấy, cộng dây hữu hình cắt bực bực á quý vị, đốt miếng ga xì xì xì hơi lên đèn xì là cháy hết quý vị. Còn cộng dây vô hình không có đốt cái gì cháy nổi chứ quý vị. Chỉ có là ánh sáng của Phật pháp rọi đến đâu nó mới đứt đến đó thôi. Nó kỵ con loại một rồi quý vị. Nó kỵ cái loại dây vô hình đó, nó kỵ ánh sáng của Phật pháp. Ánh sáng Phật pháp đâu đứt tới đó, ánh sáng Phật pháp tới đâu đứt tới đó. Không có ánh sáng của gì nó chắc dữ lắm, dây này là dây kẽm à, quý vị, dây kẽm độ cao à, đứt không nổi đâu à, quý vị. Như vậy thì ở trong tam giới này chúng ta hướng tới đâu tạo thành nghiệp lực dẫn dắt chúng sanh làm sanh đau khổ tới đó. Do đó chúng ta phát tâm lìa tam giới, tức là phát tâm giải thoát nào quý vị. Cái thứ hai, chúng ta đang còn ở trong cảnh giới ta bà này muốn thoát đó quý vị, nhưng mà thấy ta bà này ngon quá quý vị ơi, thấy không, mình đi là lợi vịnh Hạ Long cái mình hết nè, muốn giảng sanh nè, đi lên núi Yên Tử mà thấy mây nó bay lưng đồi á, cao có cao phù bên Yên Tử thấy đẹp lắm quý vị, chịu nổi phải không. Rồi mình ra ở ngoài chỗ mà tiệm rồi nó bán vàng vòng rồi đó quý vị, ví dụ như ra mấy cái lớp te rồi á, mình vô chỗ thấy nó bán đồ quý vị, đi một bữa một là không muốn chết. Nói vậy nhìn xuống theo cái ta bà này có nhiều chuyện vui quá đó quý vị, ta bà này còn nhiều cái sướng quá. À, không? Mình thấy tối ngày gì không mà về nhà thấy cái đứa cháu nó cười cái quý vị, là mình thấy khỏe gì đâu, phải không? Về nhà nhìn thấy cô vợ, nhìn thấy ông chồng ăn bữa cơm với gia đình nó ngon lành biết nhiêu không? Nên ta quyến liếng cảnh giới của ta bà này, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta đã nhìn bằng nhục nhãn rồi, không nhìn bằng pháp nhãn, thiên nhãn, Phật nhãn. Đức Phật mới thấy rằng, phải không quý vị? Ngài nhìn bằng Phật nhãn, Nên đó, Ngài nói ra pháp, nên có một con mắt pháp dán vào mắt của chúng ta mới thấy được rằng mỗi người á quý vị đều một cái quan tài, mỗi người đều một hũ cổ, mỗi người đều một cái ly hương. À, quý vị nói nghe xui thầy, không nói nó cũng có nữa. Đây nó tồn tại khách quan, không cần phải tồn tại theo lời của người nói đâu. À, vì nó tồn tại khách quan đó là biện chứng đấy. À, vì nó tồn tại biện chứng. Ai mà không có cái quan tài, ai không có cái ly hương, ai mà không có hũ cốt, ai không có nấm mộ. À, quý vị thấy không? Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa, chúng ta đang sống trong cái nhà lửa nó đang cháy. À, quý vị có thấy cháy trung tâm thương mại thành phố chưa? Cháy từ chiều, cháy tới tối chưa? Lúc đó nhà lửa đang cháy, quý vị thấy người ta trên người ta chạy nhốn nháo sao thì mình ở đây mình cũng nhốn nháo y chát vậy đó. Chạy vô bệnh viện mới thấy nhốn nháo, lên chụp lồng oxy ngoài này thân nhân nhốn nháo này. Đó, có gì lửa nó đang cháy xanh đốt rồi. Ngọn lửa cuối cùng là tại lò thiêu Bình Hưng Hòa. Đó, có gì? Bữa nay người ta, ngày mai mình đó quý vị. Trúng số thì không có đâu. Đó, nhưng mà hết số thì có. Trúng số bữa nay người ta, ngày mai không tới mình. Nhưng mà tới số thì ngày mai người ta. Bữa nay mình, mai người ta mốt mình. Đó, có gì? Cái đó là tới số nó khác với trúng số. À, nên trúng số thì bữa nay người ta mai không thấy tới mình. Nhưng mà không có gì tới số thì nó có hết đó. Do đó là cái ngọn lửa nó đang cháy mà. Nó đang cháy khắp cõi ta bà này chứ không phải nó cháy một người nào cả. Nó không chừa một cái gì cả quý vị. Cái gì mà nhìn thấy sắc tướng, thấy âm thanh thì nó đều hoại diệt với thời gian hết. Tất cả các cái theo quy luật thành trụ hoại không. Sanh lão bệnh tử, sanh tử dị diệt. À, quý vị, tất cả các cái nó đang cháy phừng phừng cái ngọn lửa đó bằng ánh mắt pháp, bằng ánh mắt tuệ, bằng thiên nhãn, bằng Phật nhãn. Các vị đã nhìn thấy điều đó nên các vị tỳ kheo ngày xưa quý vị ta tu ngồi thiền tối ngày. À, quý vị ta tu người ta giữ tâm thanh tịnh tối ngày tại thấy ngọn lửa đang đốt phừng phừng vui gì nổi quý vị. Còn chúng ta bị truyền cái có nghĩa là thấy che tâm hết đâu thấy lửa. Thấy vàng không đâu thấy lửa. À, quý vị nhịn trước thấy thấy ăn ngon vật lạ, thấy hột vịt lộn rau răm không chứ đâu thấy lửa. Thấy đùi gà không chứ đâu thấy lửa. Nhưng mà các vị ta nhìn ăn một miếng ngon á quý vị ta cũng đắng lòng vì ngọn lửa đang cháy phừng phừng ở chỗ đó nên ăn này cũng không có ngon, ăn để cho nó qua bữa thôi, còn mình ăn mình thưởng thức vô chồng. Nên cảnh giới ta bà này cái thứ nhất á quý vị là con người mình bị hạn chế về mặt nhận thức, chứ không biết hết cảnh giới của ta bà mình, không biết hết tâm mình. Cái thứ hai nữa, mạng sống vô thường, lúc này lúc khác, thấy đó rồi mất đó. Cái thứ ba nữa, mạng sống ngắn ngủi, vô thường khác, ngắn ngủi khác. Vô thường á là bữa nay vậy chứ mai nó khác rồi đó. À, quý vị, bữa nay chồng mình, ngày mai chồng của người ta đó. À, quý vị, bữa nay tiền mình, ngày mai tiền của người ta đó. Bữa nay vợ mình, ngày mai vợ của người ta đó. Bữa nay con mình gả đi, mai con của người ta đó. À, quý vị thấy không? Như vậy có bình thường không? Vô thường là sự thay đổi liên tục, liên tục, liên tục. Mà chúng ta sở hữu có nghĩa là chấp thủ. Ở cảnh giới này chúng ta có cái ngã sở tức là sở hữu. Tức là chúng ta chấp thủ giữ nó hoài tức là cái của mình. Mà vô thường nó sẽ thay đổi từ mình của người ta khổ liền. Ai chấp thủ càng nhiều khổ chừng đó, thọ thì khổ chừng đó. À, quý vị Đức Phật nói trong kinh mà. Quý vị có nghe ta nói y như trong kinh không? Có nghĩa là kinh nói sao là y chát. Đừng có cãi. À, vì Đức Phật có ngày đã thanh tịnh thân khẩu ý, ngày nhìn bằng Phật nhãn, ngày ngày thấy đường tơ kẻ tóc của thế giới ta bà của chúng sanh, từng tâm niệm của chúng sanh một, có cái gì tham cái gì đắm cái gì khổ cái gì lụy cái gì. À, Đức Phật là dạy hết ở trong kinh để ta nhìn thấy được điều đó và ta nương vào kinh, tức là lấy cái ánh mắt pháp dán lên cái nhục nhãn của mình để nhìn cõi giới ta bà này bằng pháp của Phật dạy. À, có gì Đức Phật dạy cõi ta bà này không bền chắc đâu, đó là pháp đó quý vị, không bền chắc thiệt đó. Cõi ta bà này ngắn ngủi lắm, không quý vị, nó ngắn dữ lắm, họ ngắn nhiều, ngắn trong hơi thở à. Đó quý vị, vô bệnh viện rút cái lòng oxy ra thở ra cái phà khói bay cuộn cuộn phải không, hít vô không miếng nào chứ, rồi xong. À, quý vị, xanh lè tái lét rồi tiêu. À, quý vị, rồi đã mang thân làm kiếp con người chợt một chiều kèn tay thổi. Quý vị, xong hết kiếp người. Đó quý vị, lê quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng là giấc chim bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Nên thấy ngọn lửa cõi ta bà này không? Sống vô thường, thay đổi liên tục đó quý vị. Thì làm gì chấp thủ của cải tài sản vật chất chi, chấp thủ trong tâm, tâm đó nó giữ ngoài đâu, thấy không quý vị? Rồi á là nó thay đổi liên tục ở đó đó, thì mình dành dịch để làm gì, thấy không quý vị? Cái thứ hai nữa là nó ngắn ngủi. Ngắn ngủi có nghĩa là cái thời gian thọ mạng của chúng sanh, thời gian tồn tại của chúng sanh so với các cái pháp giới khác nó rất ngắn. Ngày đêm của cõi mình bằng một ngày đêm của cõi trời bằng 50 năm ở cõi mình, đó không quý vị? Nên cái cõi mình nó rất ngắn, nhá lên rồi rồi nó tắt thôi, đó không quý vị? Tất nhiên là cõi mình sống 100 năm bằng 2 ngày của người ta ngắn quá, không đó không quý vị? Bằng 2 ngày cõi trời tứ đại nhiên thôi, bằng 1 ngày cõi trời đau lợi, đó không quý vị? Và sống 100 năm mình bằng 1/4 cõi trời của mà dạ ma thôi, bằng 1/8 cõi trời đau sức, bằng 1/16 cõi trời của quá lạc. À, quý vị, trời sao thấy mình nó thấy sống ngắn quá. Nên Đức Phật dạy trong kinh á, như điển chớp như bọt bóng, chớp lên cái xong bọt bóng bốc rồi xong, dễ bể lắm. Về nhà thử con dâu với con nó kích một cái coi, à, quý vị, máu nó trào lên trên ở trên mấy cái cọng gân nhỏ nhỏ trên cái vi mạch mao mạch ở trên cái nơ rong thần kinh mà nó lâu lâu nó cứ bực một cái, à, quý vị, rồi liệt bên, thấy không? Rồi nó bể cái bực một cái nữa vô hòm, à, quý vị, thấy nó bấp bên không? Giống bọt bóng không? Y chát, à, quý vị, giống điển chớp không? Thấy không? Bấp bên, vì lý cái bấp bên đó người ta dùng mặt pháp nhãn ta nhìn được cõi ta bà là quốc độ nguy thúy trong bát đại nhân giác. Đức Phật dạy cõi sống này là quốc độ nguy thúy. Nguy thúy có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nguy hiểm, nó rình rập mình chân á. À, quý vị, không bị cái này cũng bị cái kia. Thấy Fukushima của Nhật Bản không? Lượng sóng thần nó tràn và nó cuốn ra hết đó quý vị. Đảo Sumatra ở Indonesia quý vị thấy không? Động đất rầm rầm lên cũng tiêu hết đó quý vị. Như vậy thì chúng ta là thấy cái quốc độ nó nguy thúy, mạng sống con người bấp bênh do nghiệp của chúng sanh cả đó quý vị. Nên cõi ta bà này không có gì lưu luyến liếng lưu, nhưng cái tam giới này không phải là chỗ nhà ta đang, chỗ nhà ta nương thân, đó quý vị. Nên nói ta bà như quán trọ, vì tam giới chỗ dừng chân thôi. Muốn sang cực lạc quốc, niệm Phật dứt nợ nào. Ngày ngày nó cuối cùng nó cũng quỷ diệt hết trơn, quý vị thấy không? Nó đốt mà tới tóc xanh mà ra tóc trắng tươi, thấy không? Đó quý vị, nó đốt từ da mặt mịn màng như hoa hậu nhưng mà tới trở thành mẫu hậu, thấy không? Đó không quý vị? Rồi nó đốt từ hoa khôi mà trở thành hoa hôi, thấy không? Đó không quý vị? Nó đốt từ từ, đó là một thực tại đó, đó là một cái sự thật của cuộc đời đó. Quý vị nhìn bằng con mắt pháp, nhìn vô một cái là thấy cái đầu chúng ta trầm tĩnh hơn. Đó không quý vị? Chúng ta an ổn hơn, ta không có khởi niệm chống chải nó được, bắt đầu chúng ta thiền, tâm ta bắt đầu thiền tĩnh lặng, thiền định xuống. Người nào biết chừng nào quý vị tâm tĩnh đó, tâm lặng đó, tâm thiền đó. Còn không biết quý vị ơi, bô chô bô la lấp chấp hồi tạm diễm ra vậy chứ, cuối cùng rồi nhắm mắt xuôi tay đi trong sanh tử luân hồi mà không giúp được ai, cũng chẳng giúp được mình. Giờ đó mình thấy cõi ta bà này không liếng lưu, tam giới không liếng lưu, à, quý vị. Như vậy không liếng lưu nó biết về đâu, à, quý vị. Thầy ơi con biết về đâu, à, quý vị. Vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh Na Uy A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, niệm Phật Ba La Mật, và trong 49 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. À, quý vị, đây về phương Tây xa lắm có một thế giới gọi là thế giới cực lạc, cách mua bằng 10 cõi ức Phật độ. À, quý vị, nơi đó có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Thế giới cực lạc đó có cửu phẩm đài sen, có ao bát hũ phàm thánh đồng cư độ nơi đó. Nơi đó là một đạo tràng tu tập liên tục ngày đêm, không có gián đoạn, không có nghỉ. Cư dân ở nơi đó toàn là những người tu. À, quý vị, giống hệt như cái chùa với Tây Phương Cực Lạc làm cái chùa thì đúng hơn quý vị. Tu không à, không ai không tu chứ đó. Còn mình đây hên xui vậy nghe. À, quý vị lạng nướng nhiều chùa nghe. À, quý vị thấy không, kiểm tra thử coi, phải không? Ra ngoài là người là vũ trường, à, rồi khu vui chơi giải trí nhiều hơn chỗ là sinh hoạt tâm linh, à, mình thấy không? Ví dụ như quý vị kiểm tra, quý vị thấy là nhà thờ nè, chùa, tất cả các tôn giáo sinh hoạt tâm linh để hướng thượng cho chúng sanh đó, thấy nó le que lắm, xa xa mới có một cái nhớ gì. Nhưng mà mình kiểm tra coi vũ trường, quán ăn, rồi phòng trà, tất cả khu vui chơi giải trí sao quá trời quá đất luôn. Nhìn ra có thấy, nhìn ra nó nhìn lại thấy khỏi cần kiếm luôn nữa, à, quý vị. Nhưng mà chùa chiền kiếm khó, lâu lâu mới gặp cái thưa lắm, à, thấy không? Chứng tỏ là ở trong cái pháp giới chúng sanh, con người chúng ta đang đang sống này có người tu người không. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị không có chùa à, tại vì nguyên cảnh giới là cái chùa bự luôn rồi, khỏi có chùa nhỏ, cái một là chùa bự luôn á. À, quý vị trong chính phẩm đài sen chỗ nào người ta cũng tam thiền nhập định tu, quý vị kinh Pháp Hoa niệm Phật. À, quý vị ta một dãy đài sen bên đây người ta Nam Mô A Di Đà Phật ba lần người ta đính ta lặng tâm, thì bên kia người ta đối lại Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó vang vọng trong pháp giới bằng cộng hưởng âm á quý vị, âm lực nó cộng hưởng quý vị bằng tạc vô căn tay của mình, từ căn tay mình khai mở ra quý vị, tất cả trong lòng ta rất là an ổn nhẹ nhàng thanh thản, phước báo công đức đó quý vị sanh ra, nên ta dùng thiền dực thực và pháp thủy thực để lớn lên cái thân mạng của mình. Còn cảnh giới ta bà này dụng gì quý vị, ăn uống vô đường miệng đó quý vị, còn thải ra bằng phân. À, vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không ăn vậy, người ta ăn bằng thiền diệt thực và pháp thủy thực nên không có thải gì hết á, nên thân thể ta trong suốt bằng lưu ly. À, quý vị hoa sen quá xanh tức là cái tịnh thanh quá xanh, chứ không phải lấy cái bông sen mình ráp lại mà quá xanh là không phải, đang nói lấy sự mà diễn lý, tất nhiên là lấy nghiệp thanh tịnh của chúng sanh đó quý vị mà trang hoàng lấy cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, tức lấy chánh báo để làm nên cái y báo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên thân thể ta trong suốt à, thiền diệt thực pháp hỷ thực tức là ăn bằng thiền định, có nghĩa là tĩnh lặng của nội tâm, pháp hỷ là ăn bằng sự là khoái lạc bằng sự an lạc của nội tâm mà nó lớn lên cái thân tướng của mình, nên người đó không buồn không giận không sầu không lo, cắt tất cả các nhu cầu của thế gian, không bao giờ có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không bao giờ có nhu cầu có vợ có chồng, không có nhu cầu có bạn có bè, không có nhu cầu ngồi lê đôi mắt gì trên đó, không có. Không có gì, không bệnh không hoạn không ốm không đau không bệnh viện không nhà thương, tất cả các cái đi lại bằng thần túc, còn muốn gì có nấy theo ý, chứ không phải nói thần thông cảnh giới đó thần thông theo ý không à. Không có gì muốn có gì ý có gì nó ra có đó đó. Không có gì có nghĩa là muốn bay thì bay, muốn nằm nằm, muốn ngồi ngồi, không có gì muốn sao là có này thì có tứ nhĩ túc ở trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cảnh giới đó cảnh giới trang nghiêm thù thắng thật sự, đâu quý vị chiêu cảm của tâm chúng sanh mà sanh ra cảnh giới, thấy cảnh giới đó là toàn vàng bạc xà cừ mà ảo san hô hổ phách. Đâu quý vị có nhiều người á nói rằng á là mình tu rồi mà còn ham vàng ham bạc, đâu quý vị không phải, cảnh giới đó do sự tu tập của mình mà chiêu cảm nên cảnh giới xung quanh là những cái đó, chứ không phải chúng ta ham. Đâu quý vị, chúng ta ham chúng ta đi kiếm cái đó nó khác, còn chúng ta nhờ công đức tu tập mà nó chiêu cảm cảnh giới xung quanh. Ví dụ như nước nè, chư thiên thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy máu, cá thấy không khí, người thấy nước uống, dần dần thì nghiệp của chúng sanh nó chiêu cảm cảnh giới quan xung quanh, chứ thực cảnh giới quan xung quanh không phải là như vậy. Bởi vì cảnh giới quan xung quanh là tánh không của vạn pháp, nó không có là cái gì cả, nghiệp của chúng sanh chiêu cảm ra cảnh giới, chứ không phải cảnh giới đó là cảnh giới thật. Cảnh giới đó do nghiệp mà chiêu cảm, tùy vào loài nào mà thấy cảnh giới đó như thế nào, chứ cảnh giới đó sự thật của nó không phải là gì, sự thật của nó là tánh không của vạn pháp, đó là sự thật đó quý vị, đó là thân của Tỳ Lô Giá Na Phật đó. Quý vị, đó là chân tâm, đó là Phật tánh đó, đó là Như Lai Tàng đó, nguyên lai bổn tánh đó, mà chúng ta không nhìn thấy biết đâu, mà chúng ta nhìn bằng nghiệp không à, thấy này trời ơi vàng nè, kim cương nè, hộp sòn nè, chồng của tôi nè, thấy không, rồi á thấy này á, nhà của tôi nè, đất của tôi nè, ruộng của tôi nè, mình đó, nghiệp của mình để thỏa mãn thân tâm mình, thì mấy cái đó nó quý, từ đó mình mới nhìn thấy cái đó không à, gọi là bị kiềm cái nó che phủ tâm mình hết rồi, đâu thấy được tánh không của vạn pháp, thấy được cảnh chân thường thanh tịnh, chúng ta chỉ thấy cảnh của vô thường thôi, không thấy được cảnh chân thường. Bốn đức của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh, đầu tiên là chân thường, phải không? Ta đâu thấy được cảnh đó nên chúng ta không có vào được trong Niết Bàn, mà chúng ta đang ngồi ở tại ta bà này mà khóc không à, thầy con khổ để khóc không không nào quý vị. Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc làm gì có chuyện đó, không nghe lời than nào chứ, nên lời than cho không ai bán cái nào được chứ, quý vị, ta bà này bán quá trời bán. Do đó mà chúng ta thấy là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thù thắng lắm không quý vị, chiêu cảm của tu hành mà biến hiện ra cảnh giới, chứ không phải chúng ta đi bò ngót vàng vòng gì đó ta trang hoàng cảnh giới là không phải, do công đức phước báo của những cái vị ở nơi đó mà nó trang nghiêm cảnh giới đó không quý vị, chứ không phải là cảnh giới đó đem vàng bạc dưới này đem về trên đó, không phải là vàng bạc vậy, mà vàng bạc này do cảnh giới nó sanh ra, chứ không phải là vàng bạc này do chúng ta đi kiếm mà có, nên nó không có lòng tham ở đó. Quý vị, do tốt đẹp quá thì sanh ra cảnh tốt đẹp thôi, mà đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, đất bằng vàng ai cần nữa. Bởi vì lúc đó vàng có quý không? Quý với mình nhưng mà không có quý với các cái vị đó. Các cái vị đó ở nơi đó ta quý gì quý vị? Quý bằng thiền diệt pháp hỷ, quý bằng tham thiền nhập định, quý bằng làm khai tâm mở trí nơi đó đạo tràng tu tập mà. Nên cái đó mới gọi là quý. Ta trọng với nhau là trọng cái đó, còn mình đây trọng nhau bằng tiền bạc rồi là chất vụ rồi phải không? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có trọng đó quý vị, trọng bằng sức tu hành, bằng sự nỗ lực của bản thân từ hạ phẩm tới thượng phẩm như thế nào. À, quý vị bằng phát tâm Bồ Tát đi trong pháp giới độ vô lượng chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, bắt đầu là ta khởi tâm ta kính trọng những cái vị ở nơi đó. Cái gì thì ta biết là trong tam giới dục sắc và vô sắc này sáu nẻo sanh tử luân hồi không bền không chắc, nó chuyển đổi phải không? Cảnh giới ta bà mình là quốc độ nguy thí, nhà lửa đang cháy phừng phừng phải không? Còn người ta đi đến sanh lão bệnh tử u bi khổ não. Tây Phương Cực Lạc thì không có những cái đó quý vị, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng thọ mạng dài lâu không quý vị. Ánh sáng bàn bạc tức là ánh sáng của trí tuệ hào quang của Đức Phật chiếu soi. Công đức là luôn luôn lúc nào cũng là chuyển tâm phàm thành tâm thánh hết. Nên cái bài khai thị là từ trên tới đây sám hối phát nguyện đã xong, hành đầy đủ thì giống như người đầy đủ mắt, nguyện như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc đủ hạnh như người đủ đôi mắt, nguyện như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đèn đốm, những nương vào ánh sáng đó mà chiếu rõ mà thấy phân minh, hành giả mới hồng hiểu tiền cảnh. Do vậy người niệm Phật nếu không phát nguyện giảng sanh, dẫu có công hạnh cũng trở thành đặt bài hư quyển, vì không thuận theo Phật dạy. Nay các cái thần linh hãy biết ý này, tất cả các chúng sanh phải biết ý này mà phát nguyện giảng sanh. A Di Đà Phật. Mà phát nguyện giảng sanh thì là chúng ta bằng thực tâm của chúng ta. Tại vì chúng ta thấy là tam giới này là không phải bền chắc rồi. Cảnh giới ta bà này là cảnh giới đau thương rồi. Và Tây Phương Cực Lạc ngon lành vậy chúng ta cầu sanh đi đâu? Cầu sanh ta bà nữa hay cầu sanh trong tam giới hay cầu sanh Tây Phương? Nếu người trí á quý vị, nãy giờ chúng ta đang nói tới ba cảnh giới đó, đối ra để chúng ta chọn cái nào? Nếu người trí tuệ ta chọn cái nào? Chọn đâu? Chọn Tây Phương phải không? Lúc đó tự ta biết, hiện tự ta phát tâm mà, trong lòng muốn liền quý vị. Từ tâm mình muốn liền tức là chúng ta nguyện giảng sanh đấy. Ta muốn nơi đó tức là ta nguyện giảng sanh, chứ không phải tôi nghe câu là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung mà ta không biết gì hết. Không biết ở trong tam giới nó là như vậy, bản chất nó là như vậy. Không biết ta bà này bản chất nó là như vậy. Không biết Tây Phương Cực Lạc nó trang nghiêm thù thắng vui sướng là như vậy, thì chúng ta đâu có phát được cái tâm. Nói quý vị mà không phát tâm làm sao có được tâm lực. Bây giờ bữa nay quý vị biết được điều đó rồi, chúng ta mới khởi được tâm lực liền. Muốn giảng sanh lắm à, quý vị giảng sanh á, muốn giảng sanh lắm. Mà muốn giảng sanh nó không sợ chết đó, quý vị chết cười sắp hết nghiệp rồi đó, quý vị tay mang chuỗi ngọc bồ đề sống theo chân Phật mà chết về Tây Phương đó, quý vị sướng biết nhiêu. Do đó chúng ta không sợ sệt, nếu quý vị không sợ sệt tâm ta tĩnh lặng, không sợ là vô quý, tâm vô quý tâm sợ. Mà không sợ có nghĩa là trong chúng ta đã bớt những dục vọng của ở trong cõi của ác trượt. Nên ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Như vậy chúng ta không sợ sệt có nghĩa là ái dục chúng ta đã hạn chế dần ở trong tâm mình đó, có thể gần chấm dứt luôn nữa, ta không sợ sệt cả, không sợ hết, sanh về Tây Phương. Nên người nguyện giảng sanh còn không sợ gì trong cảnh giới ta bà, không sợ bệnh, sợ đau, không phải buồn khổ, sợ chửi mắng gì chứ cái gì. Ai mắng mắng, ai chửi chửi, cười mau hết nghiệp thôi. Nghe không quý vị, cười tĩnh lặng. Do đó mà ta không còn ái dục, mà cắt dây ái dục ta giảng sanh Tây Phương rất là dễ dàng. Đâu phải tự nhiên cắt đâu, giác ngộ mà cắt, tu tập mài dũa mà cắt, chứ không phải là tự nhiên mà cắt được phải không? Nhưng mà giác ngộ là cắt nhanh nhất. Đó, do đó ta ngồi thiền định đó quý vị, đi suốt quá trình tâm giác ngộ cái đùng cái ta vượt qua tất cả các kiết sử và truyền cái năm hạ phần kiết sử đắc quả là hán liền là chỗ đó, vô thẳng tâm mình luôn đó quý vị. Như vậy thì tu á khai chuyển nội tâm ở phước bên trong, nên mình phát nguyện giảng sanh phải là tâm phát nguyện giảng sanh. Và cái điều thứ tư là điều cuối cùng, ta có được một thông tin Đức Phật A Di Đà dạy rằng tất cả chúng sanh trong pháp giới này, dầu cho tiên phàm ngã quỷ súc sanh hay tất cả chúng sanh phát nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì ngày đêm mật trì mật niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Niệm có nghĩa là hướng tâm về, nguyện có nghĩa là sống với tâm đó, nguyện có nghĩa là hành động theo, vân vân, đó gọi là niệm đó. Ta niệm tới Phật, miệng niệm Phật, tâm hướng Phật và lòng sống theo tâm Phật, có cái gì đó là thanh tịnh thân tâm của mình. Và niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định bất loạn là thiền. Niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định, và cái tâm mong cầu giảng sanh hồi nãy chúng ta phát tâm đó, lìa cảnh giới chán ngán, cảnh giới của ta bà, cảnh giới của tam giới này, quý vị niệm liên tục, quý vị niệm trì tâm bất diễn Đức Phật A Di Đà, sau khi xả báo thân này lập tức được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng, trong đó có Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, vô số quý vị Bồ Tát ở trong pháp giới phóng quang tiếp dẫn qua trời mạng Đà La, rải đầy ấp hư không, hương trời nhạc trời thơm ngát đó quý vị, tiếp rước hương linh này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, úp trong cái hoa sen báo, đến đầy đủ phước báo công đức mở hoa sen ra, gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Nên giờ người ta về người ta phát nguyện đó quý vị, không có nguyện bình thường đó quý vị. Nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, sen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây. Nguyện trong lòng mình á, luôn luôn lúc nào nguyện. Nên ngày đêm hướng về Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với Ngài, con nguyện niệm tới danh hiệu Ngài vì con chán ngán cảnh giới ta bà này, biết được bản chất của tam giới là không bền không chắc, nên cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, phát tâm niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi nhờ niệm Phật này cho con được phước báo công đức, được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, và cho con đủ lòng tin ở cảnh giới ta bà này, đủ tâm lực, tánh lực, trí lực ở cái cảnh giới mà nhà lửa thiêu đốt này, cho con vượt qua tất cả các phiền não bi ai của thế gian này. Và sau khi con chết đi, con nguyện đem tất cả phước báo công đức của trì kinh niệm Phật, phước báo công đức cúng dường bố thí phóng sanh, con hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó tâm mình á muốn vậy đó. Cái gì đó gọi là phát nguyện giảng sanh đó, chứ không phải như không mà giảng sanh được đâu. Trở thành tâm lực, từ tâm lực đó trở thành cái bàn đạp đó quý vị, giống hệt như một cái động cơ phản lực vậy đó, nó đẩy chúng ta về cảnh giới Tây Phương Lạc, làm đúng một cái định hướng như một cái tên lửa đẩy vậy đó. Đó là chúng ta nguyện lực giảng sanh đó. Nên ngày hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần là phát nguyện giảng sanh trong bài khai thị số 11 là kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Chúc quý vị có được cái tâm thời hệ niệm được an vui, và chúc tất cả chúng sanh trong pháp giới, ông bà của quyền thất tổ, quý vị trong các cái cõi sống được nương vào con cháu và tu tập, nương vào chư vị Bồ Tát mười phương, nương vào sự gia hộ thủ hộ mười phương chư Phật, quý vị mà được vãng sanh thoát hóa, được khai tâm mở trí, lấy trí tuệ làm đèn làm đuốc, quý vị và khai thị tâm ta, ngộ nhập Phật tri kiến, để sau này nương vào đó mà tu hành vĩnh viễn, những kiếp về sau không bị đọa lạc trong những cõi sanh tử luân hồi nữa. Cuối cùng chúc cho quý vị và gia đình quý vị an vui, sống an lành, dánh từ quan của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tâm cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về Tây Phương Cực Lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lăng tần hót, người về thế giới Tây Phương hóa thân hóa thân yêu mầu. Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà, chỉ không sai chặng dần, đời này nguyện vãng Tây Phương, chí tâm quy trì giới, đời này